Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan tuy đã nhờ các vị thiền sư lập đàn cầu an sám hối về những tội lỗi của bà gây ra, nhưng trong lòng bà vẫn vô cùng day dứt. Cuối cùng bà cũng từ giã cõi đời ở tuổi 73. Trước khi mất, bà tỏ nỗi ân hận nhất của cuộc đời bà là con bà, tức nhà vua chưa có con nối dõi. Bà cũng tự nhận đó là do bà vô phúc mới thế. Còn nhà vua thì bị cuốn theo các trò mê tín dị đoan, lừa gạt của đạo hoàng lão, những pháp sư phù thủy, đồng cốt, không ngớt lập đàn cầu cúng cho nhà vua sinh được hoàng nam. Dân chúng trong nước thì dị nghị đàm tiếu. Mai thầy quốc sư Viên Thông và thiền sư Pháp Thông đến khuyên nhà vua không nên theo đuổi những cái không thể được, mà nên chọn con cháu trong hàng tôn thất. Ai có đức tốt, có uy nghi cốt cách, lập làm hoàng thái tử. Nhờ những lời khuyên của hai vị thiền sư mà nhà vua nhận ra và quyết định làm theo lời các vị thiền sư khuyên bảo. Chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nhà vua nhìn những hình thù quái dị hiện lên, trong lòng hết đỗi lo lắng. Vua hỏi, phải chăng đây là tiền oan nghiệp chướng? Tâu bệ hạ đúng như vậy, đại pháp chủ đáp. Sau đó ông niệm thần chú, bắt ấn quyết, rồi cầm cả một bó nhang đang cháy đùng đùng, huơ trên nền tẩm giấy dài như một chiếc phướn hai chữ, giải thoát. Đoạn ông sai đem ra giữa sân tưới rượu vào đốt. Một lát, đại pháp chủ quay lại nói với nhà vua, tâu bệ hạ, đúng là tiền oan nghiệp chướng, các hồn ma đòi báo oán. Thần đã sai âm binh đuổi chúng đi hết rồi. Thần cũng chỉ cho chúng con đường giải thoát. Chúng không dám quay lại quấy nhiễu nữa. Bệ hạ từ nay nên gắng bế tinh, xa lánh đàn bà. Lập hoàng hậu mới, tuyển cung nữ, rồi mới tuần tự nhập phòng theo chỉ dẫn, nhất định thánh thai sẽ đậu. Thật ra cũng chỉ là một thai nhi, vì là dòng máu vua nên gọi để tôn vinh là thánh thai. Nghe đại pháp chủ nói, vua tin lắm, niềm vui làm mặt rồng thêm rạng rỡ. Được tin vua lập các hoàng hậu mới, các đại thần đua nhau dâng con cái. Tú Lâm Cục kết liên với các pháp sư và thái giám, chọn được 3 người. Vua bèn phong tất cả đều là hoàng hậu. Đó là các hoàng hậu Lan Anh, Khâm Thiên, Trấn Bảo. Liền đó tuyển thêm được 36 cung nhân. Đây là một sự phá luật lệ đã quy ước từ đời Lý Thái Tông. Mỗi lần chỉ được phép tuyển 12 cung nữ mà thôi. Lý Nhân Tông vì hiếm muộn nên các pháp sư nói thế nào đều tin nghe. Lại nói về bà Ỷ Lan Thái Hậu đi khắp nước, không một nơi thờ tự tố hào nào bà không tới kêu cầu để xin cho nhà vua được có con nối. Năm nay bà đã 70 tuổi, nhà vua đã vào tuổi 50, mọi hy vọng sinh con dường như đã bị dập tắt. Lòng bà đau xót, đôi khi nghĩ lại tội ác gây nên một cách bất ngờ do lòng tham sân si không kìm chế được từ hồi năm Quý Sửu 1073 khiến bà đau đớn. Và đây chính là nghiệp báo, là phải trả nghiệp theo thuyết nhân quả mà thôi. Bà nhớ lại lời nguyền trong một giấc mơ gặp lại bà Thượng Dương, từng lời còn rành rõ. Ta và 72 cung nữ vô tội bị ngươi chôn sống, chúng ta sẽ ngày ngày kêu trước Phật Tổ, đòi trả lại sự công bằng. Ngươi phải trả nghiệp luân hồi, trải 73 kiếp, bắt đầu từ côn trùng sâu bọ, rắn rết, trâu lợn. Sau đó mới được trở lại là một thứ người không tiến hóa, đời đời làm tôi tớ cho người. May thay, ta đã sám hối tự tâm, bắc cầu làm quán, xây chùa, cúng dường chư tăng, cứu vớt người cô quả, cô đơn. May nữa là gặp được Đại sư Quảng Trí, người bày cho con đường sám hối, nhờ vào khóa an cư kết hạ, tới gần 1.000 sư tăng và giải hạ vào đúng mùa Vu Lan. Mùa kết hạ của các sư tăng bắt đầu từ rằm tháng 4 âm lịch. Chư tăng tập hợp để thực hành yết ma kết giới, quy định ranh giới cư trú trong 3 tháng, đánh dấu các góc đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc, khi đã chỉ định ra sự an trú rồi, không ai có quyền đi ra khỏi ranh giới ấy. Trong trường hợp có sự cố bất khả kháng, vị tăng chỉ được ra khỏi nơi cư trú khi đã được yết ma, giải giới. Kết thúc mùa kết hạ vào rằm tháng 7, đúng dịp lễ Vu Lan. Ta thành tâm nên các sư chứng cho và nhất tâm kêu cầu trở thành một cộng lực giúp ta giải thoát. Phải nói từ đó tới nay, không một việc thiện nào nhìn thấy mà ta lại bỏ qua. Với mọi người, ta không phân biệt đối đãi, càng nghĩ càng ân hận. Chính Nhật Tôn, Lý Thánh Tông đã vớt cuộc đời ta từ vực thẳm lên 9 tầng trời quang đãng. Vậy mà ta lại gieo họa cho dòng họ của nhà vua. Phải nói, Thái hậu Ỷ Lan tuy đã nhất tâm sám hối, nhưng lương tâm vẫn bị dày vò đến nhàu nát. Một lần vi hành về tới miền quê heo hút, nghe thấy tiếng thiếu phụ khóc nức nở, lại có cả tiếng ồn ào như cãi cọ quát tháo, bà liền ghé vào hỏi cho ra đầu đuôi. Mọi người vẫn chưa hết bực dọc, thiếu phụ ngừng khóc nhưng vẫn còn tiếng nấc. Họ nhìn khách vẻ nghi ngờ liền hỏi, quý khách từ đâu tới? Chẳng nhẽ lại tò mò muốn biết chúng tôi to tiếng vì sao ư? Chính vì thế, ta muốn biết điều đó. Giọng nói của bà nghiêm lạnh như toát ra một thứ thần uy. Tự nhiên ai nấy đều khép nép. Một người già nhất đứng ra nói, thưa, nếu quý khách muốn biết, chúng tôi cũng chẳng cần giấu làm gì. Chẳng là 8 nhà chúng tôi đây chung nhau một con trâu để cày ruộng. Mỗi nhà nhận chăn dắt một ngày. Hôm qua đến phiên gia chủ đây, buổi tối mới nhận trâu thì đêm trộm bắt mất. 7 nhà chúng tôi bắt, chị ta phải đền. Chị ta còn khóc lóc kêu rằng trộm nó bắt, chứ có phải chị ta làm mất trâu đâu. Một người khác nói xen vào, vô lý, trâu ở chuồng nhà chị ta bị mất, tức là chị ta đánh mất trâu thì phải đền, lại còn đổ tại kẻ trộm. Người đó nhìn thẳng vào gương mặt Thái hậu, định nói điều gì, nhưng thấy ánh mắt khách có vẻ nghiêm khắc, ông ta không nói nữa. Nghe rõ đầu đuôi, Thái hậu bèn lên tiếng, gia chủ, thế chồng chị đâu mà không ra nói chuyện với các ông đây? Nghe khách nói, thiếu phụ tủi thân òa khóc. Một lát, nỗi đau dường như đã thoát được một phần theo dòng lệ. Thiếu phụ nhẹ nhàng thưa, cảm tạ tấm lòng bà hỏi. Chồng con chết trận từ hồi đánh giặc Tống năm Đinh Tỵ 1077 kia. Có một nách nuôi 3 đứa trẻ. Thân quá bụa, vừa làm mẹ, vừa phải làm cha. Cày cuốc đều ở một tay con. Nay phải đền cả con trâu, đến bán hết cơ nghiệp, cũng không mua nổi trâu, lấy gì mà đền đây? Nói xong, thiếu phụ lại òa khóc. Thái hậu nhìn khắp mặt 7 người đàn ông rồi hỏi, con trâu vừa mất giá bao tiền? 3 quan, thưa quý khách, một người đáp, ở vùng này từ trước tới nay, có hay bị mất trộm trâu không? Thái hậu lại hỏi, trước kia thì không, chỉ mấy năm nay nổi lên một lò mổ, nên nạn trộm trâu thường xảy ra, nay làng này, mai làng khác. Một người khác đế thêm, quý khách không biết chứ, với nhà nông chúng tôi, con trâu làm đầu cơ nghiệp, nghèo quá, 8 nhà mới mua nổi một con trâu, nay mất đi, lấy gì mà cày cấy đây? Còn làm bất nữa, nếu không triệt được cái lò mổ kia, một người bực dọc nói. Thái hậu lại hỏi, lò mổ, thuần mổ trâu do kẻ trộm bắt về mà quan xã, quan châu lại để nó yên à. Mọi người cười phá lên, vẻ như giễu cợt khách, chẳng hiểu gì về đám quan lại. Thái hậu có vẻ bực dọc nhắc lại, vậy chứ ta hỏi các ông, quan xã, quan châu không ngăn cấm lò mổ, không truy tìm kẻ trộm trâu trị tội. Một người đứng tuổi nhất trong bọn trả lời, thưa quý khách, cái lò mổ kia nếu không được quan xã quan châu bảo trợ, sao nó dám ngang nhiên tồn tại? Dân chúng mất châu trình quan. Quan quát hỏi, ngươi có nghi cho kẻ nào bắt trộm châu của nhà ngươi không? Nếu bảo có, quan lại hỏi tiếp, họ tên quê quán nó ở đâu? Khi nói rõ người mình nghi, quan liền quát, ngươi có tăng chứng vật chứng gì không? Dân chúng đành cứng họng. Quan lại đe, nếu từ nay các ngươi dám thưa trình mà không đủ tang chứng vật chứng, ta sẽ trị các ngươi về tội vu oan giá họa, gắp lửa bỏ tay người. Dạ thưa quý khách, các quan lớn quan bé ở vùng chúng tôi đều như thế cả. chẳng riêng gì ở vùng ta đâu. Đã là quan thì ở vùng nào mà chẳng vậy, một người khác đế theo. Thái hậu cảm như có gì đổ vỡ ở trong lòng. Ta cứ ngỡ triều đình ái dân như vậy, nuôi vỗ dân như vậy, luật pháp nghiêm như vậy thì dân chúng được nương nhờ. Hóa ra lũ sâu dân mọt nước luôn ngóc đầu dậy mà triều đình vẫn như những kẻ điếc đuôi. Càng nghĩ, bà càng thấm thía phép trị nước của Đức Thái Tông là nhân nghĩa và sâu sắc. Đặt ra luật nhưng cũng theo đó mà đặt chức xuất nạp quan. Xuất nạp quan vào dân nghe ngóng, nếu luật triều đình ban ra điều gì không có lợi cho dân chúng mà chỉ có lợi cho người cầm quyền, dân chúng ta oán, lập tức xuất nạp quan về tâu lại. Vô cùng các quan làm luật xem xét và sửa đổi tức thì. Hoặc luật tuy được lòng dân, nhưng quan chức các cấp không chịu thi hành đúng luật, khiến người dân không được hưởng lợi. Xuất nạp quan liền dâng sớ cáo giác, kẻ phạm luật tức khắc bị trị tội. Cách làm ấy, triều đình tuy ở xa mà vẫn nghe được tiếng nói của dân. Hiểu được lòng dân, vì thế mà nạn quan lại nhũng nhiễu tham tàn, bớt hẳn. Sang đời Thánh Tông vẫn gìn giữ nếp cũ của triều trước và cũng có nhiều canh cải có lợi cho người dân vì nhà vua là người ái thiện. Rồi tới khi mẹ con ta nắm quyền đại thống thì trong nước có nhiều điều trắc trở, bê bối. Lại liên tiếp mấy cuộc chiến tranh nên việc chăn dân có phần sao nhãng. Sực nhớ mấy người đang tranh chấp về sự bồi hoàn con trâu mất trộm, Thái hậu liền hỏi: "Vậy chơi ý của bảy các ông bây giờ thế nào?" Nghe giọng nói, biết người khách là kẻ quyền uy, nên lời nói của họ trở nên mềm mại hơn. "Thưa quý khách, bà chỉ là người qua đường mà cũng có lòng quan tâm đến người dân khốn khó. Kể tình gia chủ đây thật cũng nên thương, nhưng hoàn cảnh chúng tôi cũng chẳng hơn gì. Nếu không bắt đền chị ta thì chúng tôi cũng không biết trông mong vào đâu để có sức kéo." Nghe họ nói thật cũng thương tình, Thái hậu lại hỏi: "Gia cảnh quá phụ các ông đều biết cả, lấy gì mà đền cho các ông?" "Dạ không, phải đền chứ ạ. Chúng tôi thương là thương cùng cảnh ngộ thôi, chứ dân cùng đinh chẳng có gì mà san sẻ cho nhau được." "Phải đấy, phải đấy." Tất cả mọi người đều hùa theo người vừa nói. "Các ông nghe ta hỏi đây," Thái hậu nói với tất cả sự uy nghiêm vốn có. "Vậy chứ khi mua Trung Châu, các ông có làm văn tự cam kết ai để mất trộm hoặc để trâu chết do phải kéo cày kiệt sức hoặc không được chăm sóc thì phải bồi thường không?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, quả là chưa ai nghĩ ra điều đó. Thái hậu biết người dân không hiểu luật lệ, đúng như hồi Thánh Tông còn sống, khi đi soát tù, người đã nói, có người vô tình phạm tội, có người không hiểu luật mà phạm tội. Nên nhà vua đã nhất loạt giảm cho mỗi loại án một bậc. Với lòng thương cảm đối với người dân cùng khổ, họ biết cảnh ngộ của nhau nhưng lại không thể chia sẻ lợi quyền. Bởi họ chẳng có gì để sẻ chia nên đành xử với nhau đến cạn tàu giáo máng. Thái hậu lên tiếng: "Các ông nghe ta nói đây, ta chỉ là khách qua đường, nhưng ta xem các ông có vẻ bức bách quá phụ này quá lắm. Theo đúng bộ hình luật ban hành năm Nhâm Ngọ 1042 thì quá phụ này không phải bồi thường các ông. Trâu mất ở nhà này hay nhà khác là điều gia chủ bất khả kháng, không ai phải bồi hoàn bởi không có cam kết ràng buộc. Nhưng ta thương tình các ông đều cùng túng cả, ta cho các ông ba quan mua trâu mới nhưng phải kết liên lại mà giữ nhà giữ của. Luật tam gia liên bảo ban hành từ lâu, sao các ông không thực hiện? Ngoài ra, ta còn thấy các ông vô tình tới nhẫn tâm. Chồng quá phụ đây, vì đánh giặc giữ nước bị thiệt mạng, để các ông có cuộc sống yên bình ngày nay. Thế mà các ông không biết ơn, không giúp đỡ cảnh mẹ quá con côi, lại còn hùa nhau vào bắt chẹt người ta. Các ông làm tờ cam kết, mua trâu mới, vẫn tám người chung nhau như cũ, nhưng việc bảo vệ trâu không thuộc về người quá phụ này. Ta biết một con trâu mộng đực cũng chưa đến ba quan, mua bán trâu phải có văn tự minh bạch, số tiền còn dư ra bao nhiêu sẽ đưa về cho quá phụ nuôi con. Xem tờ cam kết xong, Thái hậu quay ra gọi mấy người lính hộ giá, cải trang theo hầu, đang làng vàng phía cổng ngoài, đem tiền vào. bà xỉa ra ba quan và cầm lấy tờ cam kết. Đoạn bà đuổi bảy người kia ra khỏi nhà, hỏi han gia cảnh quá phụ. Bà cho thêm một quan tiền nữa và hứa sẽ cắt thêm ruộng quốc điền cho mấy mẹ con. Quá phụ không biết Thái hậu là ai, nhưng trong lòng tự nghĩ, chắc là Bụt hiện xuống cứu người lành đây, liền sụp quỳ lạy. Con lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tầm thanh cứu khổ, cứu nạn. Đúng là Phật đã nghe thấu lời con kêu cầu, nên thị hiện giúp cho. Mẹ con cắn cỏ tạ ơn, con nguyện suốt đời theo nghiệp thiện mà Phật đã chỉ cho mọi người. Và chị ta cứ vái lạy lia lịa. Bà Thái hậu ỷ lan giúp thêm được một người, trong lòng thấy mát mẻ, an ủi quá phụ đôi điều, rồi bà về lại Thăng Long. Hôm sau vời nhà vua đến, Hoàng Thái hậu cho biết hiện tình nạn trộm trâu và giết mổ trâu đang diễn ra trắng trợn, khiến người nông phu lâm vào cảnh khốn đốn. Thái hậu nhắc nhà vua, trước đây ta đã từng nói trăm họ đang rơi vào chỗ cùng quẫn, mấy nhà mới chung nhau được một con trâu cùng cày ruộng. Nhưng có nhiều kẻ trộm trâu hoặc giết mổ trâu nên sức kéo ngày một khan hiếm. Người dân phải kéo cày thật là cơ cực. Nhà nước đã có lệnh cấm, nay nạn trộm trâu và giết mổ trâu lại nhiều hơn trước. Nhà vua nên cấp kỳ ban chiếu, trừng phạt cho nghiêm, nếu không nền kinh tế nước nhà sẽ rơi vào khốn đốn. Lý Nhân Tông tuân lời mẹ, nhà vua xuống chiếu, từ nay kẻ nào bắt trộm trâu, mổ trộm trâu thì xử 80 trượng, đồ làm binh khoa giáp, vợ cũng bị xử 80 trượng, đồ làm tang thất phụ và phải đền trâu, nhà láng giềng biết mà không tố cáo thì xử 80 trượng. Ít lâu sau, vua lại ban chiếu nhắc, trâu là một vật quan trọng cho việc cày cấy, lợi cho người không ít. Từ nay về sau, ba nhà là một bảo, không được giết trâu ăn thịt, ai làm trái thì nghiêm trị theo pháp luật. Chế độ tam gia liên bảo, tức là ba nhà là một bảo để giám sát lẫn nhau, một nhà phạm pháp, hai nhà kia cũng bị liên đới. Từ đó nạn trộm trâu và mổ thịt trâu bất hẳn, quan lại không dám lộng hành như trước nữa, sức cày kéo của nhà nông dần dần hồi phục. Bữa nọ, Hoàng Thái hậu ỷ lan thấy trong người khó ở, gọi nhà vua vào bày tỏ. Năm nay ta 73 tuổi, nhà vua cũng đã 52 tuổi. Ta không ngờ số nhà vua lại hiếm muộn đến thế. Nếu người đời gọi phúc đức tại mẫu, thì ta là kẻ vô phúc. Ta mong con hãy tha thứ cho mẹ. Mọi việc mẹ làm từ trước đến nay, cả cái ác lẫn cái thiện, đều vì con, vì đế nghiệp của nhà Lý. Ta đã dốc lòng sám hối, nhiếp tâm theo đạo Bồ Đề. Nay dù có thác, cũng không có điều gì ân hận. Trong những năm con còn nhỏ, ta giữ quyền nhiếp chính, thù trong giặc ngoài quét sạch, dân cư an lạc, đời có thể gọi là thái bình thịnh trị. Nay ta ra đi, chỉ có mỗi điều ân hận, vì nhà vua chưa có con nối. Việc ấy sau này sắp đặt thế nào là tùy con. Nên nhớ, đó cũng là việc nước. Tìm người nối dòng đại thống là đặt cả xã tắc lên vai họ, chớ có coi thường mà mang tội với đất nước. Hậu thế sẽ vì đó mà cười chê. Nhà vua cảm động, không cầm được nước mắt. Lúc ngừng lên, Thái hậu đã qua đời. Nghe nói, bà có để lại một bài kệ ngộ đạo. Sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản. Phương đắc khế chân tông. Dịch là, sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều chẳng quản, mới khế hợp chân tông. Sau khi Thái hậu qua đời, đám các pháp sư phù thủy và bọn đồng cốt không ngớt lập đàn cầu cúng cho nhà vua Sinh Đặng Hoàng Nam. Chúng moi quốc khố không biết bao nhiêu mà kể, dân nước dị nghị, đàm tiếu, đến là giác tai. Một hôm, quốc sư Viên Thông vào hẳn tiện điện gặp nhà vua. Sư nói, mọi việc ở trên đời đều không qua mệnh số, cũng tức là duyên nghiệp. Bệ hạ là người am hiểu Phật Pháp, sao lại để cho đám đồng cốt lộng hành làm vậy? Này bệ hạ tuổi đã cao mà không sinh được con nối, ắt là số trời đã định. Cho nên không cố theo đuổi cái không thể có mà làm gì? sao bệ hạ không chọn con cháu trong hàng tôn thất, ai có đức tốt, có uy nghi cốt cách, có thể nối nghiệp, lập làm hoàng thái tử, đưa vào cung nuôi dạy dần đi, để lúc bệ hạ quy Phật thì người kế tục đủ sức đủ tài, lèo lái con thuyền quốc gia. Tưởng đó là việc nên làm ngay, nếu không bệ hạ sẽ phải hối. Nghe sư nói, vua suy nghĩ lung lắm. Phải một lúc lâu sau, vua mới đáp, đúng như quốc sư nói, vận số cũng như mệnh số xưa nay đều do thiên định, người không thể cưỡng lại được. Đa tạ quốc sư, ta sẽ cho kê cứu trong hàng tôn thất để chọn ra một đứa ưng ý mà lập vậy. Quốc sư viên thông ra về, trong lòng vua lại phân vân tự hỏi, lạ thật suốt cuộc đời ta đều hành theo nghiệp thiện, chẳng lẽ trời Phật lại phạt tự ta thật sao? Lập đi lặp lại tới cả chục hoàng hậu, thay đi thay lại tới cả trăm cung nữ mà không đậu một cái thai nào. Khi cho giải cung, ta đã sai theo xem thì người nào cũng sinh nở đều đặn. Như vậy có nhẽ, cái lỗi vô sinh thuộc về ta chứ không thể đổ cho ai được nữa. Đúng như quốc sư nói là số trời định. Trong khi nhà vua còn đang phân tâm, một hôm thiền sư Pháp Thông ghé thăm. Sư cũng khuyên vua cái điều như quốc sư Viên Thông từng nói. Từ đó vua mới dứt khoát nghe theo. Một bữa thiết triều nhằm ngày sóc, vua ngự long ngai, mặc áo hoàng bào, đội mũ phốc rát vàng, điểm những hạt kim cương lấp lánh, tay cầm kim hốt, nam vua uy nghi đường bệ, đúng là một bậc thánh thiên tử. Trước trăm quan, vua nói giọng đượm buồn, chẫm trị muôn dân mà đến già vẫn không có con nối, ngôi báu của thiên hạ biết truyền cho ai đây? Các bậc quốc sư, thiền sư, tăng thống đều khuyên ta nên chọn con cháu trong dòng tôn thất, xem ai tỏ rõ đức độ nhất thì lập. Ta cho những lời khuyên đó là hữu lý. Vậy nay ta dụ bảo các hầu Sùng Hiền, Thành Khánh, Thành Quảng, Thành Chiêu, Thành Hưng, mỗi hầu hãy chọn một người con ưng ý nhất, đưa về cung để ta nuôi dạy, rồi xem ai tỏ lộ đức lớn sẽ được lập làm hoàng thái tử. Các hầu này là con của các bà hậu, bà phi khác của Lý Thánh Tông. Vua Nhân Tông chỉ có một người em cùng mẹ được phong tước vương từ lúc mới sinh, đó là hoàng tử Minh Nhân Vương. Chắc ông này cũng không có con trai nên không thấy nói tới. Có lời vua dụ bảo các hầu về nhà soạn sửa, đưa những người con xinh xắn nhất, thông tuệ nhất và biết vâng lời, lại dạy bảo các điều cần thiết về phép tắc để vừa lòng hoàng thượng, sau đó dẫn vào cung. Sống giữa một đám các cháu, đứa nhiều tuổi nhất chỉ 12-13, đứa bé nhất lại mới có 2 tuổi, đó là cậu bé Lý Dương Hoán, con của Sùng Hiền Hầu. Thật khó chọn lựa, bởi cậu trai nào cũng đẹp như thiên thần, nói năng lễ độ, phép tắc trên dưới đều phân biệt rõ ràng, mà sự thông tuệ chắc khó phân biệt ai hơn ai kém. Nhà vua để ý theo dõi các cậu bé, từ nếp ăn, nếp ở, đi đứng, nói năng và cả trong khi ngủ nữa. Vua để ý nghe từng hơi thở, xem có bị trống hơi, có nói mê không. Có lần, vua sai đem đến một thứ đồ chơi lạ. Trong tuổi niên thiếu, không cậu bé nào là không thích, đó là một con ngựa gỗ biết đi. Con ngựa to bằng đứa bé 3 tuổi, sơn màu đỏ tía, dưới bụng ngựa có một cái lẫy. Chỉ cần gạt cái lẫy đó là ngựa thủng thẳng bước đi nhịp nhàng, cùng với cái đầu cúi ngừng theo từng bước đi. Một A Hoàn đem vào hướng dẫn cho các cậu bé cách chơi, rồi cô bỏ ra ngoài. Vua nấp một chỗ dõi nhìn, các hầu tử thích quá, tranh nhau giữ con ngựa, chẳng ai chịu nhường ai, đến nỗi xô nhau ngã lăn cả ra sàn. Trong khi đó, cậu bé Dương Hoán đứng nhìn mọi người tranh cướp, xô đẩy nhau, bỗng cậu nghiêm sắc mặt quát, không được đánh nhau. Vua cho đó là một sự lạ, đem lòng yêu. Lại một lần khác, vua sai đem trước vào phòng sách vở, bút lông thỏ, nghiền mài mực, cùng một số cung kiếm, đao, búa, chùy làm bằng gỗ đã thu nhỏ kích thước, rồi sơn bóng đẹp như một thứ đồ chơi. Sau đó thả lũ trẻ vào phòng, chúng tranh nhau các đồ vũ khí. Chỉ có Dương Hoán sàng ngay vào lấy một cuốn sách, một cây bút lông, và một chiếc nghiên mực. Vua Nhân Tông mỉm cười sung sướng và ngay hôm đó xuống chiếu lập Lý Dương Hoán làm hoàng thái tử. Đó là vào đầu mùa đông năm Đinh Dậu 1117, sau khi Thái hậu Ỷ Lan quy Phật dạo đầu mùa thu. Sau khi lập xong được hoàng thái tử, trong lòng vua đã yên, tự nhiên muốn đi xem ngắm núi sông. Đến đâu, vua cũng để lại lưu bút. Thường là vua hay ghé thăm các đại danh lam, đàm đạo với các bậc túc thiền. Lúc này, vua đã 60 tuổi, trải đời trải việc, tham bác không biết bao nhiêu kinh sách của cả ba nhà, Thích, Nho, Đạo. Nhưng cái mà vua tâm đắc nhất vẫn là đạo giác ngộ và giải thoát của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu con người ta không giác ngộ thì không thể đạt tới sự giải thoát. Mà muốn giác ngộ, trước hết phải từ bỏ tham sân si. Vua đã đem cái nhận thức ấy vào đạo trị nước. Tới tuổi này nhìn lại trên 50 năm ở ngôi, nghĩ lại thấy nhiều điều mong muốn mà vẫn chưa làm được. Tuy nhiên điều gì đã thi thố đều phát xuất từ cái tâm thiện mà ra. Đi khắp nơi, lúc về Thăng Long, vua vào chùa Khai Quốc thăm quốc sư Thông Biện. Lúc này thiền sư đã già lắm, tai đã nghễnh ngãng, phải nói như quát ngài mới nghe được. Đôi lúc sợ làm kinh động trốn thiền môn, vua phải bút đàm với sư. Nhân việc nhà vua tỏ lòng cảm tạ các bậc túc thiền cũng như các sa môn Phật tử đều hết lòng giúp dập trong công cuộc trị bình của đất nước, sư cười vui đáp lời: nhà vua không phải khách sáo thế, người tu hành chúng tôi coi việc đạo với việc nước là một, muốn giữ được đạo trước hết phải giữ được nước. Nước đã mất, thân làm nô lệ thì còn hoằng pháp với ai? Sư lại cười: không phải đến bây giờ mới thế, mà từ đời Đinh, đời Lê, các bậc tiền bối như Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh, Đa Bảo đã giúp dập nhiều cho các triều đại. Như nhà Lý ta, Đức Thái Tổ chẳng xuất thân từ cửa Phật sao? Đức Vạn Hạnh và các bậc đại trí trong giới thiền môn chẳng phải là những người khai mở ra vương triều Lý ta sao? Cho nên không thể tách đạo ra khỏi đời hoặc đời ra khỏi đạo được. Lại như Phật Tổ có vì chúng sinh nên ngài mới thị hiện. Thế thì đạo pháp nhập vào nước ta chẳng vì dân ta, vì nước ta, còn vì ai nữa? Bệ hạ chẳng nên nói lời cảm ơn mà trở nên khách khí. Nhân đại lão thiền sư nói về công đức của Vạn Hạnh, tiện bút mực thuận tay nhà vua viết luôn bài truy tán. Bởi tứ thơ chợt đến dâng lên ứ nghẹn ở trong đầu: Vạn Hạnh dung tam tế, chân phù cổ sấm thi, hương quan danh cổ pháp, trụ tích chấn vương kỳ. Dịch nghĩa: Vạn Hạnh là bậc học rộng thông suốt cả ba cõi. Lời sư nói quả phù hợp với những câu thơ sấm cổ. Quê hương ngài chính là làng cổ pháp, ngài đã dùng cây thiền trưởng để chấn vững kinh kỳ. Viết xong, vua đưa cho thiền sư coi. Quốc sư Viên Thông đọc xong cười lớn: phải, nhà vua truy tán công đức của thầy Vạn Hạnh thế này là xác đáng. Đúng là ngài đã lấy gậy nhà Phật giữ thành nhà vua. Giỏi, bần tăng không ngờ, thật không ngờ. Vài ngày sau về Điện Vĩnh Quang, vua thấy sức xuống hẳn, biết mệnh đã sắp dứt, sự ra đi chỉ còn trong sớm tối, liền cho thái úy vào nhận di chiếu. Thái úy đọc lời di chiếu thẩm phục nhà vua là bậc cao minh, hiểu rõ lẽ hằng sinh tử. Mọi việc để lại đều rõ ràng khúc chiết, ngay cả việc sửa sang giáo mác đề phòng chuyện bất ngờ cũng được nhà vua ghi lại. Chuyên mục đọc truyện ngày mai, mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.